Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 83, góc truyện audio.com, editor Tinet cô manh me trước khi ăn vụng tôi cảm thấy cô tốt nhất quay đầu lại xem một cái. Dầu Tây thử thăm dò quay đầu lại, liền thấy mèo con đã ăn xong cá khô trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Cái này, tao là lấy cho mày. Cô giải thích một câu, vội đem con cá khô trong tay đưa cho nó, sau đó trước mặt nó đem cái bình cất lên. Chờ nó ngậm cá khô đi tới bên cạnh ăn, Dâu Tây mới thở phào một hơi, rời đi lực chú ý của khán giả nói. Lần trước ăn qua, cơm chiên cứu mạng, của nhà này, hôm nay tới nếm thử một món khác cũng được yêu thích không kém của cửa hàng này. Cơm chiên ốc đồng, cửa hàng cơm chiên bên ngoài cơ hồ không có lấy thịt ốc đồng làm cơm chiên, bởi vậy khán giả đối với loại cơm chiên này vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Một khi mở bán đã được khách hàng yêu thích cơm chiên ốc đồng mỹ vị tự nhiên không cần phải nói, Dâu Tây giới thiệu xong, khán giả lại lần nữa bị thèm đến chảy nước miếng ào ào. Đến thoạt nhìn chỉ là xinh đẹp hơn một ít, đậu phộng rang cùng nộm dưa chuột vốn dĩ còn nghĩ không có gì đặc biệt chờ Dâu Tây vừa nhấm nháp vừa bình phẩm, lại từng ngụm ăn lên, tức khắc làm bọn họ lại thèm. Lúc khán giả bị thèm đến muốn chết không được sống không xong, Nguyễn Miên Man bưng ra gạo nếp rót chàng heo đã chiên xong đặt lên trên bàn. Cùng lúc đó Chu Linh từ bên ngoài trở về cầm theo một ít đồ đáp lễ của mấy bà lão. Lúc Chu Linh trở về chỉ còn vài phút nữa là tới 10 giờ rưỡi. Nguyễn Miên Man đặt đĩa gạo nếp rót chàng heo chiên xuống cùng chị Chu Linh đi vào phòng bếp chuẩn bị buôn bán. Bị gạo nếp rót chàng heo chiên, sắc hương vị đều đầy đủ trước mặt hấp dẫn toàn bộ chú ý, Dâu Tây thậm chí không chú ý tới trong tiệm vừa mới có một người đi vào. Vì mùi hương mê người cùng màu sắc tôi cảm thấy hoàn toàn có thể xem nhẹ nguyên liệu nấu ăn. Dâu Tây nói xong, kẹp lên một miếng gạo nếp rót chàng heo triển lãm trước màn hình. Mặt ngoài vàng rụm, mặt trên còn có ít hạt mè, gạo nếp rót chàng heo đầy tràn toàn bộ màn hình, thoạt nhìn hết sức mê người, không ít người xem thậm chí theo bản năng mở miệng ra. Nhưng mà, giây tiếp theo, gạo nếp rót chàng heo từ trước mặt biến mất đi vào trong miệng của cô gái trên màn hình. Ân, mặt ngoài giòn giòn, nhưng bên trong vừa thơm vừa mềm, ngon ngon. Thấy cô một bên ăn một bên cảm thán, khán giả bỗng nhiên cảm thấy cô có chút đáng giận, vừa thèm vừa đói, không được tôi phải đặt cơm hộp tôi đi nấu chén mì, bằng không thật là thèm muốn chết, mọi người có thể học theo tôi cầm một miếng bánh quy tưởng tượng đang ăn gạo nếp rót chàng heo, vị mỡ hành, thật thơm, ăn ngon thật vậy cũng không cần. Gạo nếp rót chàng heo chiên xác thật đặc biệt ăn ngon, bất quá dù sao cũng là làm từ gạo nếp, Dâu Tây mới vừa rồi đã ăn không ít thứ, hiện tại miệng tuy còn muốn ăn, bụng cũng đã kháng nghị. Cuối cùng, cô vẫn quyết định lấy bụng làm trọng, cuối cùng ăn một miếng liền kết thúc buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Chờ Dâu Tây tính tiền, đóng gói mang gạo nếp rót chàng heo dư lại cùng một phần nộm dưa chuột đi, Chu Linh nhịn không được nói. Cô ấy là người chủ trì sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp, chị cũng thật xinh đẹp. Nguyễn Miên Man trả lời, không có ai không thích được khen ngợi, Chu Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ cười một chút nói. Em mới xinh đẹp so với cô gái vừa rồi còn xinh đẹp hơn. Nguyễn Miên Man nghe vậy cười khẽ, góc truyện audio.com, chúng ta như vậy giống như tự khen ngợi lẫn nhau sao? Hai người nói chuyện phiếm vài câu, bỗng nhiên có nhân viên chuyển phát nhanh đi vào cửa hàng, đưa tới lạp xưởng các cô đặt hai ngày trước. Lạp xưởng tới rồi, muốn thêm cơm chiên lạp xưởng khoai tây trên thực đơn luôn không? Chu Linh đem lạp xưởng cất vào nhà kho xong hỏi, Nguyễn Miên Man nói, buổi chiều rồi nói sau, chờ có đơn hàng, các cô liền không rảnh nói chuyện phiếm, mà mỗi người làm việc lu bù lên. Lúc bận rộn, thời gian luôn là đặc biệt nhanh, bất chi bất giác cũng đã hơn 12 giờ. Dâu Tây từ tiệm cơm chiên hạnh phúc về nhà, video phát sóng trực tiếp đã có người chỉnh sửa tốt đăng đến các trang mạng. Bởi vì cô làm chủ trì lúc ăn cũng không làm ra vẻ, fan chú ý có không ít. Trang mạng nọ nhận được nhắc nhở có bài viết mới, rất nhiều fan lập tức bấm vào video xem. Lúc đầu là một ít hình ảnh hẻm hồ lô, dưới ống kính, ngõ nhỏ yên lặng tràn ngập cảm giác năm tháng thoạt nhìn có loại hương vị khác. Theo sau, Dâu Tây ở trong tiệm giới thiệu hình ảnh tiệm cơm chiên hạnh phúc. Đường nhìn thấy cửa hàng khá nổi tiếng trên mạng, tiệm cơm chiên hạnh phúc, lại ở ngõ nhỏ hẻo lánh như vậy, cửa hàng hơi nhỏ, các fan đều có chút kinh ngạc. Gần nhất thường xuyên nhìn thấy cửa hàng này ở trên mạng, rất nhiều người trong lòng vốn cảm thấy cửa hàng này khẳng định tự mình mua hot search, hiện tại nhìn đến mặt tiền đơn giản như vậy, tức khắc lại thay đổi suy nghĩ. Xem thêm chút nữa, bọn họ cũng giống như khán giả lúc trước xem phát sóng trực tiếp trước bị giọng nói của chủ tiệm đánh động, lại vì chủ tiệm cùng đầu bếp thế nhưng là một chị gái nhỏ mà cảm thấy kinh ngạc, sau lại bị mèo con đáng yêu trong tiệm mê hoặc rồi Dâu Tây thế nhưng ăn vụng cá của mèo làm bật cười. Trừ cái này ra, thời gian khác, bọn họ trên cơ bản đều bị thèm tới chảy nước miếng ào ào. Còn có anh chàng nọ đang xem phát sóng trực tiếp, bởi vì chảy nước miếng quá nhiều, dùng không ít khăn giấy, còn suýt bị bạn bè hiểu lầm, cho rằng hắn đang xem cái gì thiếu nhi không nên xem. Xem xong video, khu bình luận một đống người đều kêu muốn ăn, cùng với thảo luận vì cái gì chị gái nhỏ chủ tiệm nấu cơm ngon như vậy, cùng việc cô có bạn trai hay chưa. Cùng thời gian, lúc trước có tới tiệm cơm chiên hạnh phúc nhà họ Hồ trong ngõ nhỏ. Bà Hồ làm xong cơm liền gọi cháu trai ra ăn, thấy hắn nửa ngày không ra, có điểm lo lắng hắn có phải hay không còn tức giận. Ngày hôm qua bà tới tiệm cơm chiên hạnh phúc cùng Nguyễn Miên Man nói chuyện, chạy nhanh trở về nói cho cháu trai, nói hắn có thể mở dịch vụ mua dùm. Không nghĩ tới cháu trai sau khi nghe xong không những không cao hứng, ngược lại có chút tức giận. Cái kia bất quá là cháu cùng bạn bè trên mạng chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể thực sự có người sẽ yêu cầu mua dùm cơm chiên chứ? Bà đi tìm người ta nói, trong lòng người ta không chừng còn muốn chê cười. À, nói giỡn sao? Bà không biết, bất quá cháu yên tâm, Đông Đông không phải loại người như vậy, khẳng định sẽ không chê cười. Bà Hồ giải thích cháu trai một chút đều nghe không vào, trực tiếp trở về phòng đóng cửa lại. Hồi ức xong sự tình ngày hôm qua, bà Hồ thở dài, cũng không mở miệng thúc giục hắn nữa, mà là ngồi ở trước bàn cơm an tĩnh chờ. Trong phòng, Hồ Nghiệp đang ngồi trước máy tính, biểu tình có chút ngốc. Gocchuyenaudio.com, cái gọi là mua dùm cơm chiên, hắn xác thật là chỉ vui đùa, mới ở Weibo ồn ào chút trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thu được vài cái tin nhắn, hỏi hắn có phải hay không thật sự có thể mua dùm, trong đó có một người càng là nói thẳng có thể trả 20 đồng tiền phí mua dùm. Tiền tiết kiệm trong tay Hồ Nghiệp đã không còn nhiều lắm, hắn không muốn ăn bám, nhưng lại thực sự không muốn đi ra ngoài tìm công việc, có thể làm dịch vụ gửi chuyển phát nhanh là có thể kiếm tiền, hắn tự nhiên muốn nắm chắc. Hắn bắt đầu trả lời tin nhắn, có hai người không lập tức trả lời, có một người hỏi mấy vấn đề, phỏng chừng không thiệt tình muốn mua cuối cùng trả lời một câu. Để tôi xem lại, Hồ Nghiệp thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy mua dùm cơm chiên gì đó quả nhiên đều là đang nói chơi thôi. Đều đã trả lời hết cũng không có gì, hắn vẫn là đem mấy cái tin nhắn còn lại trả lời từng cái, bất quá trong lòng đã không còn ôm hy vọng gì. Trả lời xong một cái tin nhắn cuối cùng, hắn nhớ tới vừa rồi hình như bà kêu hắn ra ăn cơm, đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, dư quang bỗng nhiên quét đến trên màn hình máy tính có nhắc nhở tin nhắn mới. Thấy có người trả lời tin nhắn, hắn thuận tay nắm con chuột click mở, ngay sau đó kinh ngạc mà một lần nữa ngồi xuống. Hơn 10 phút sau, hắn từ trong phòng đi ra, bà Hồ thấy hắn rốt cuộc ra theo bản năng đứng dậy đón. Hồ Nghiệp nhìn đến bà trong thần sắc lộ ra vài phần ngượng ngùng, ngay sau đó duỗi tay đem tờ 100 đồng đưa qua. Bà Hồ khó hiểu nói, cháu làm gì vậy, bà, đợi lát nữa bà giúp cháu tới tiệm cơm chiên hạnh phúc mua một phần cơm chiên ốc đồng, một phần đậu phộng rang, một phần đậu phộng bọc đường, một phần nộm dưa chuột, một phần gạo nếp rót chàng heo chiên. Cháu mua mấy cái này làm gì? Bà Hồ nhìn hắn, Hồ Nghiệp rời đi tầm mắt tránh né đối diện cùng bà nói. Người khác nhờ cháu mua. Nghe vậy, bà Hồ lập tức liền phản ứng lại cũng không nói. Ngày hôm qua không phải cháu nói là đùa giỡn thôi. Linh tinh, nhận tiền liền đi ra ngoài. Được, bà hiện tại liền đi mua cho cháu. Không cần, cơm nước xong lại đi. Nhìn đến đồ ăn trên bàn đều đã làm tốt, Hồ Nghiệp nói. Bà Hồ cũng đã đi ra tới cửa, cũng không quay đầu lại nói. Nhà Đông Đông buôn bán tốt, bà sợ đi chậm mấy món cháu muốn bán hết mất. Hồ Nghiệp còn muốn nói cái gì, bóng dáng của bà đã biến mất trước mắt hắn. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn đến cơm trên bàn đều là đồ ăn mình thích, nghĩ đến bà bởi vì một câu của mình liền bôn ba chạy qua chạy lại, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Có phải mình quá phế vật hay không? Vốn dĩ mới vừa rồi gặp được một đại gia trên mạng, xác định hắn chịu mua dùng cơm hộp của tiệm cơm chiên hạnh phúc, không nói hai lời liền chuyển qua 300 đồng, nói mua xong khấu trừ tiền đồ ăn cùng phí đóng gói, chuyển phát nhanh dư lại đều cho hắn coi như tiền vất vả, Hồ Nghiệp còn rất cao hứng. Mà hiện tại, nghĩ đến chính mình vì trốn tránh cùng người khác tiếp xúc giao lưu, để bà đã lớn tuổi như vậy còn vì hắn lo lắng, vì hắn bôn tẩu, chút cao hứng nháy mắt tan thành mây khói. Lúc hắn tỉnh lại, bà Hồ đã đi vào tiệm cơm chiên hạnh phúc. Trải qua ngày hôm qua, người tới trong tiệm trực tiếp ăn càng ngày càng nhiều, lúc bà Hồ lại đây, trong tiệm đã ngồi đầy khách hàng cùng nhân viên giao cơm. Đông Đông, nhà cháu buôn bán cũng thật tốt, gocchuyenaudio.com. Bà Hồ đi đến cửa phòng bếp, nhìn cô gái bận rộn ở trong phòng bếp, trong lòng đã thay cô cảm thấy cao hứng, lại liên tưởng đến cháu trai mình mà có chút bất đắc dĩ. Bà Hồ, bà có việc gì lại đây à? Nguyễn Miên Man quay đầu lại nói. Bà Hồ nói, lần trước bà và cháu đã nói qua đó, tới thay cháu trai bà làm cái chân chạy vặt. Nguyễn Miên Man cho rằng cái gọi là mua dùm bất quá là lời nói đùa trên mạng thôi, không nghĩ tới thế nhưng thật là có người tìm cháu trai bà Hồ mua dùm, không khỏi có điểm kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, cô hỏi. Vậy họ yêu cầu mua cái gì ạ? Trí nhớ bà Hồ cũng không tệ lắm, lập tức báo ra món ăn. Nguyễn Miên Man sau khi nghe xong gật đầu. Tốt, mấy món này không có vấn đề gì, bà đi vào trong tiệm ngồi một hồi, làm xong cháu bảo chị Chu mang ra cho bà. Được, phiền toái cháu Đông Đông. Bà Hồ khách khí một câu, xoay người đi trong tiệm chờ. Tuy rằng số lượng cơm hộp trên app đã giới hạn, nhưng bởi vì khách hàng tới trong tiệm ăn tăng lên, trong tiệm vẫn là có chút bận rộn. Nguyễn Miên Man mất chút thời gian mới đem mấy món bà Hồ muốn làm xong, để Chu Linh đóng gói đưa ra cho bà. Sợ chậm trễ việc của cháu trai, bà Hồ trả xong tiền, tiếp nhận cơm hộp vội vàng về nhà. Người nhờ Hồ Nghiệp mua dùm chính là một người ở thành phố Hát, trưa ngày hôm sau liền nhận được hộp xốp đóng gói, bên trong đầy túi chườm nước đá được chuyển phát nhanh cùng. Có túi chườm nước đá, hơn 20 tiếng đồng hồ vận chuyển, đồ ăn bên trong đều còn khá tốt. Đậu phộng rang, đậu phộng bọc đường, nộm dưa chuột trực tiếp mở ra là có thể ăn, người này nhận được chuyển phát nhanh, liền lập tức nếm ba món này, phát hiện hương vị thật sự đặc biệt ngon, đậu phộng rang hàm hương xốp giòn, đậu phộng bọc đường ngọt thanh hương giòn, nộm dưa chuột tiên hương ngon miệng, làm người ta nghiện. Chỉ ba món này, hắn liền cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo, chờ dùng lò vi sóng đun nóng cơm chiên ốc đồng cùng gạo nếp rót chàng heo chiên, mùi hương mê người cùng hương vị ngon miệng, làm hắn lập tức quyết định nhất định phải bớt thời giờ đi tới trong tiệm ăn một lần, nếm thử loại cơm chiên khác cùng mỹ thực. Vị này ngày thường thích quay chụp một ít video ngắn thú vị, lần này nhận được cơm chuyển phát nhanh, liền thuận tiện quay cái video đập hộp. Video phát ra ở trên mạng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc lại nổi thêm một chút, làm người ta nghị luận đồ ăn cửa hàng này đến tột cùng ngon tới thế nào, mới có thể có người thật sự tìm người mua dùm. Từ sự kiện, nhân viên giao cơm cứu người. Lần đó tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ở trên mạng liền vẫn luôn nhận được sự chú ý của nhóm người đam mê ăn uống, nhiệt độ tuy không nói nổi tiếng đến tất cả mọi người đều biết nhưng lại rất kéo dài, cho tới bây giờ cũng chưa biến mất. Thấy vậy, rất nhiều kênh truyền thông cũng nổi lên ý tưởng cọ nhiệt, đặc biệt là những người làm truyền thông của thành phố A, có người trực tiếp lấy video có sẵn trên mạng cắt ghép một ít nội dung đăng lên liền xong việc, có một ít người lại muốn đào sâu hơn một chút, nhìn xem cửa hàng này còn có chuyện thú vị hơn hay không, càng hấp dẫn người xem hơn. Tìm hiểu một chút, bọn họ tức khắc phát hiện, không nói cửa hàng này, riêng bản thân chủ tiệm liền có rất nhiều nội dung có thể viết, tỉ như theo chủ đề tình thân, có thể viết cô vì người thân mà từ bỏ thi đại học tự tay kiếm tiền. Gocchuyenaudio.com, theo chủ đề về sự chăm chỉ có thể viết cô từ bỏ thi đại học rồi người thân duy nhất qua đời, còn thiếu một đống nợ nần, thế nhưng dựa vào chính bản thân mình mà xoay người. Không riêng như thế, lúc trước khách quen vì viện phúc lợi đặt cơm hộp cùng với video Nguyễn Miên Man ở núi Hoa Đào chơi xuân khắc hoa đều bị người ta một lần nữa tìm thấy đăng lại. Cách chương.